Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, thiếu niên lão thành. Viên Đàm mở mắt lần nữa lúc, trước mắt mơ hồ một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi định thần lại, nhận ra những người trước mắt này, Mao Giới, Vương Úc, Viên Di bọn người tại. Còn có một trương khuôn mặt xa lạ, nhưng hắn không thấy được Tân Bì. Tá chỉ đâu? Trưởng sử không ngại, chỉ là chút vết thương da thịt, mất máu quá nhiều, điều dưỡng mấy ngày thuận tiện. Ngươi là? Viên Đàm nhìn trước mắt cái này đầu đội tiến hiền quan, mặt trắng râu dài trung niên nhân, nhất thời không có kịp phản ứng. Tào Ngang vội vàng giải thích nói, sứ quân, hắn là ta Hương Đảng Hoa Đà, chữ Nguyên Hóa, hắn không chỉ có thông hiểu kinh thuật, còn am hiểu y thuật, biết được sứ quân mệt ngã, ta mạo muội khu vực đến hắn vì sứ quân chẩn bệnh, còn mời sứ quân thứ lỗi. Nguyên lai ngươi chính là thần y Hoa Đà a, kính đã lâu, kính đã lâu. Viên Đàm nghe Tào Ngang nhắc qua người này, vì Đinh phu nhân đã chữa bệnh, vội vàng khách khí hai câu. Tá chỉ bị thương gì? Hắn bị Tôn Sách gọt đi một khối da đầu, chảy không ít máu, bất quá không có việc lớn gì, nhiều nhất lưu cái sẹo. Viên Đàm nghe Hoa Đà giải thích, lúc này mới yên tâm. Hoa Đà là thần y, hắn phán đoán là có thể tin. Hắn dáng trông đỡ lấy ngồi xuống, ánh mắt đảo qua cái kia từng trương thần sắc khác nhau, lại nhiều ít có chút sợ hãi bất an gương mặt, mạch đè trong lòng thất lạc, cười nói, để chư quân chấn kinh, hổ thẹn hổ thẹn. Gặp Viên Đàm tỉnh lại, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, lại thần trí thanh tỉnh, mọi người sách tại cổ họng tâm rốt cục lại trở xuống đi, ào ào chắp tay thi lễ, khách sáo vài câu. Viên Đàm biết giờ phút này cần phải nhiều nói vài lời, lấy đó chính mình tuy nhiên gặp khó, lại không có loạn trận cước, nhưng hắn tâm loạn như ma, thực sự không biết nói cái gì cho phải, đành phải để chư tướng về trước doanh, tăng cường phòng bị, đừng cho Tôn Sách lại lợi dụng sơ hở. Chư tướng vâng vâng dạ dạ, lần lượt rời đi. Tào Ngang muốn chờ Hoa Đà lưu tại sau cùng, Viên Đàm giữ chặt hắn, ra hiệu hắn ngồi tại bên giường. Tử tu, ta nhất thời sơ sẩy, bị Tôn Sách chỗ nhục, lúc này tiến thối mất theo. Tử tu nhưng có tính dạy ta. Tào Ngang đã sớm chuẩn bị, trước khi hắn tới, Trần Cung liền nói Viên Đàm có thể sẽ tìm hắn hỏi kế. Viên Đàm dưới trướng văn võ bên trong, Tân Bì là có quân sự năng lực mưu sĩ, cũng thụ nhất Viên Đàm tín nhiệm, lần liền muốn tính toán Trần Cung. Mao Giới sở trường tại chính vụ nhân sự, quân sự quyền mưu không phải sở trường, hiện tại Tân Bì thụ thương, Viên Đàm chỉ có thể hướng Trần Cung hỏi kế. Trần Cung không phải Viên Đàm bộ hạ, cho nên biết mượn Tào Ngang miệng, đây là Tào Ngang cơ hội. Tại Viên Đàm hôn mê thời điểm, Trần Cung đã làm tốt mưu đồ, dặn dò Tào Ngang, sứ quân, thắng bại chính là chuyện thường binh gia, Tôn Sách dũng mãnh, thiện thắng vì đánh bất ngờ, quả thực không thể khinh thường, nhưng dùng binh lấy đang vì trước, lấy kỳ vì mạt, nếu không dù cho thắng cũng bất quá là nhất thời thắng bại, cũng không ảnh hưởng đại cục. Tôn Kiên còn tại vây bên trong chính là chứng cứ rõ ràng. Viên Đàm nhẹ nhàng địa than một hơi, cười khổ nói, tử tu dụng tâm lương khổ, ta vô cùng cảm kích, bất quá ta ruột gan rối bời, hay là hy vọng có thể nghe đến tử tu lời từ đáy lòng, giải khốn kế sách. Tào Ngang trầm ngâm một lát, sứ quân, lương thảo bị hủy, khó có thể bền bỉ, cày bừa vụ xuân gần, tiếp tục rằng co sợ không phải lương sách, không bằng lấy lui làm tiến, lấy thủ thay công, trước ổn định trận thế, lại làm sao mà tính toán. Viên Đàm suy tư một lát, tử tu tường lời này. như thế nào lấy lui làm tiến, như thế nào lấy thủ thay công. Sứ quân lui về Xương ấp, lại phái chư tướng phân thủ Định Đào, Kháng Phụ, Nhậm Thành, thủ vững không chiến. Tôn Sách, hội lui sao? Biết, Lưu Hòa tại Hạ Bi, tùy tình có thể uy hiếp Dự Châu. Lưu Diêu, Cao Cán tại Dự Châu, Dương Châu cũng xa không yên tĩnh bình tĩnh. Đối Tôn Sách tới nói, những cái này mới là tâm phúc chi hoạn. Nếu là lầm vụ mùa, hắn cũng chịu đựng không nổi tổn thất. Chỉ cần quân ta giữ vững Chư Thành, để hắn tiến không chỗ lấy, hắn tất nhiên sẽ lui. Viên Đàm chậm rãi gật đầu. Tử Tu tuy nhiên tuổi trẻ, lại là từng trải chi ngôn, cái này một kế rất là ổn thỏa. Sứ quân quá khen, đây là ta cùng công đài thương lượng kế sách, cũng không phải là một mình ta có khả năng mưu đồ. Bất quá, có một chút còn muốn mời sứ quân lưu ý. Viên Đàm đối Tào Ngang hảo cảm tăng nhiều, cười nói, ngươi nói, Tôn Sách thiện dùng kỳ, có thể tại không có khả năng chỗ tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Quân ta lương thảo bị hủy, lòng người bàng hoàng, nếu như mưu đồ không chu toàn, qua loa lui lại, sợ rằng sẽ bị Tôn Sách nắm lấy cơ hội, mỗi cái đột phá, ngoài ra, Quách Gia ngay tại chạy đến, như Hồ Lục có sai lầm, tùy ý Quách Gia cùng Tôn Kiên tụ hợp, có chủ lực gần 20 đến 30 ngàn người, còn có lực đánh một trận, có lẽ sẽ đối với ta phòng tuyến sinh ra trọng đại uy hiếp. Viên Đàm nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, Tử Tu nói rất đúng, chỉ có Định Đào, Xương ấp, Nhậm Thành phòng tuyến còn chưa đủ, chúng ta cần làm xấu nhất dự định, bố trí đạo thứ hai phòng tuyến. Tử Tu, người tổn thất có lớn hay không? Còn tốt, ta không cùng Tôn Kiên chủ lực tao ngộ, tổn thất không tính nghiêm trọng, chỉnh đốn nửa tháng liền có thể khôi phục. Vậy thì tốt, ta muốn chuyển ngươi đảm nhiệm Lỗ tướng, kiêm lĩnh Nhậm Thành, Đông Bình quân sự, nếu như có thể giữ vững Nhậm Thành, đương nhiên không thể tốt hơn. Như thủ không được Nhậm Thành, cũng nhất định muốn giữ vững Đông Bình cùng Lỗ. Ngươi thấy có được không? Tào Ngang gãi đúng chỗ ngứa. Trần Cung nói được rõ ràng. Hắn mục tiêu cũng là kiêm lĩnh Tế Bắc. Đông Bình kéo một cái. Hiện tại Viên Đàm an bài đúng là bọn họ hy vọng. Đương nhiên cũng tại Trần Cung trong kế hoạch. Nguyện vì sứ quân cống hiến sức lực. Viên Đàm cười cười. Thân thủ khoác lên Tào Ngang trên tay. Vỗ nhẹ nhẹ đẹp. Tử Tu, phía đông liền giao phó cho ngươi. Nê Mẫu Đình, Tôn Sách đứng tại Lý Cương bia trước, nhìn lấy trên tấm bia tên, nhịn không được cười ra tiếng, lại có chút không hiểu thương cảm. Hắn đối với danh tự này có ấn tượng, bất quá không phải thời đại này Kinh Châu Thứ Sử, mà chính là trước kia thời đại kia bị nhi tử hố quan viên. Bất chi bất giác, hắn đối thế giới kia đã có chút lạ lẫm. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu, mưu đồ để hắn không tì vết trở về chỗ cũ. Hắn nghiêm chỉnh đã là thời đại này một phần tử. Tướng quân, Viên Đàm triệt binh, Từ Thịnh chạy tới, lớn tiếng nói, Tôn Sách quay đầu, đem tất cả thương cảm, lưu luyến toàn bộ vung ra não hải. Hắn vạch vạch ngón tay, Trần Vũ hiểu ý, lập tức theo trong bọc hành lý lấy ra địa đồ. Thì trải tại Lý Cương trước mộ bày đặt tế phẩm thạch trên bàn. Hướng phương hướng nào, bao nhiêu người, ai vì đi đầu, ai vì sau cự. Tôn Sách một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Từ Thịnh ngồi xổm xuống, ngón tay tại trên địa đồ lướt qua. Viên Đàm đi được rất cẩn thận. Bọn họ vượt qua Tể Thủy, xuôi theo bờ bắc mà đi, xem bộ dáng là đi trước Kháng Phụ. Hiện tại còn không biết ai là đi đầu. Sau cự tướng lãnh một cái họ Trình, hẳn là Trình Dục, một cái họ Lý, đến tột cùng kêu cái gì, lúc này còn không rõ ràng lắm. Có điều hắn bộ hạ rất tinh chỉnh, xem ra không bị tổn thất gì. Tôn Sách ân một tiếng, lại nói, còn có tin tức gì? tàu ngang hướng đông bắc đi, có thể sẽ đi Cao Bình. Tôn Sách nhíu mày, chép miệng một cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lỗ Túc bọn họ đang định từ Châu huyện một mang vào Nhậm thành. Tàu ngang đi Cao Bình, rất có thể sẽ cùng Lỗ Túc bọn người gặp gỡ. Tàu ngang dưới trướng không chỉ có Tàu Nhân dạng này đại tướng, còn có Nhạc Tiến, Vu Cấm, lần này tác chiến tổn thất cũng không lớn. Lỗ Túc, Đồng Tập có thể hay không chiến thắng bọn họ, thuận lợi hoàn thành dự định mục tiêu, quả thực là cái nghi vấn. Không biết kế hoạch này xuất phát từ gì nhân thủ, tóm lại rất khó giải quyết. Lấy lui làm tiến, lấy thủ thay công, rất chu đáo a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN